bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, tối nay tất cả mọi người uống say. Takeda Masumi hiện tại rất sợ, tại ý thức đến mình ôm lấy một cái nam nhân lúc, nàng nháy mắt liền làm tỉnh lại, vì cái gì chính mình trong chăn có cái nam nhân. May mắn cái này ra hỏa xúc cảm sờ tới sờ lui đều đặn bền chắc. Nếu như là gầy gò hình thể, sớm đã bị nàng một chân cho đạp đi xuống. Nhưng xác định Shimi Ken thân phận về sau, Takeda Masumi mới lộ ra càng sợ. Trong đầu điểm này rượu càng là không cánh mà bay. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn thừa dịp tất cả mọi người uống say đến dạ tập ta? Takeda Masumi trái tim đập thình thịch cuồng loạn lên. Chủ quan, đã sớm nhìn ra tên tiểu tử thúi này ngấp nghé thân thể của ta. Vạn phần cảnh giác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị tóm lấy sơ hở. Ngươi cho rằng ta cứ như vậy sẽ khuất phục sao? Ta, vì cái gì một mực không có động tĩnh? Trầm mặc mấy giây, Takeda Masumi cảm thấy đại khái. Có lẽ, khả năng là chính mình ngồi dậy đi WC đi lầm đường. Bởi vì giường cứng mềm xúc cảm cùng trước kia không đúng. Cái này nếu như bị phát hiện, lấy Shimi Ken ác liệt tính cách, nàng ngày mai tất nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người giễu cợt đối tượng. May mắn Shimi Ken tựa hồ đã ngủ đến thâm trầm. Takeda Masumi chậm rãi thu hồi tay chân của mình, từng chút hướng ổ chăn bên ngoài xê dịch, làm nàng cả người chuyển ra ổ chăn. Hai chân rơi xuống mặt nền lúc Shimi Ken còn là không có gì động tĩnh. Takeda Masumi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không biết tại sao, trong lòng tựa hồ còn có chút nhỏ tiếc nuối. Cái này ra hỏa dáng người cũng quá tốt, ôm thật thoải mái a. Nàng vội vàng lắc đầu đem cái này đáng sợ suy nghĩ dứt bỏ, đứng dậy ra bên ngoài chạy. Ba tương đương, vừa mới đứng dậy, cổ tay liền bị bắt lấy, bỗng nhiên kéo trở về. Ngoặc kép chấm than, Takeda Masumi phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, lập tức liền bị Shimi Ken kéo về ổ chăn, áp chế ở trên giường. Tốt người cái Takeda Masumi, ta đã sớm nhìn ra ngươi ngấp nghé thân thể của ta. Shimi Ken trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm, Takeda Masumi hốt hoảng gương mặt xinh đẹp, cười lạnh nói, vậy mà thừa dịp tất cả mọi người uống say chạy tới dạ tập ta. Ngươi đừng oan uổng ta. Takeda Masumi một bên giãy giụa một bên phản bác. Ta chính là đi nhà vệ sinh đi nhầm cửa mà thôi. Ngươi buông ra ta. Loại lý do này nói ra ai mà tin a? Ngươi còn không bằng nói mình là nửa đêm giám sát người khác có hay không đái dầm đây. Shimi Ken ghé vào Takeda Masumi trên thân. Chóp mũi đã muốn đụng phải. Lẫn nhau phun ra khí tức. Rõ ràng có thể nghe. Chiều cao của hắn mặc dù đã đủ cao, nhưng vẫn là so Takeda Masumi thấp một điểm. Mặt đối mặt nằm sấp, chân muốn so nàng ngắn một đoạn. Takeda Masumi tuổi tác rõ ràng so Shimi Ken phải lớn. Nàng mới là người trưởng thành. Giờ phút này như cái bất lực tiểu cô nương đồng dạng. Bị áp chế đến không thể động đậy. Nàng kiệt lực giãy giụa đều không thể thoát khỏi. Chỉ có thể áp dụng trong lời nói uy hiếp. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn. À, còn chưa có nói xong, liền bị Shimi Ken một cái ngăn chặn. Hắn hiện tại vẫn còn hiền giả thời gian bắp bên trong. Kỳ thật không có hứng thú gì. Bất quá Takeda Masumi chính mình cũng nửa đêm đưa tới cửa. Thả nàng đi còn là cái nam nhân. Lần này phải xong đời. Takeda Masumi trong đầu trống rỗng. Chỉ toát ra một ý nghĩ như vậy. Dãy giụa khí lực càng ngày càng nhỏ, mềm yếu vô lực chống cự càng giống là một loại làm điệu bộ. Nàng chỉ mặc một cái quần sóc cùng áo lót, liền nội y cũng không mặc, có thể nói không có chút nào phòng bị, căn bản ngăn cản không được Shimi Ken. Trong chăn loạn tung lên, rất nhanh liền vứt ra một cái quần sóc, nhưng sau một khắc, loảng xoảng rất nhỏ tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Shimi-kun, người ngủ rồi sao? Sayaka Aki âm thanh theo khe cửa truyền vào tới. Trong chăn hai người động tác đều dừng lại. Takeda Masumi thừa cơ đẩy ra Shimi Ken. cấp tốc trượt xuống giường nhặt lên chính mình quần sóc. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, một bên mặc quần một bên tìm kiếm khắp nơi có thể ẩn núp địa phương. Shimi Ken đang chuẩn bị mở miệng đem Sayaka Aki dỗ dành đi, liền thấy Takeda Masumi một đầu tiến vào dưới giường. Một giây sau, mặc đồ ngủ đơn bạc, hai tay ôm gối đầu Sayaka Aki đẩy cửa vào. Nàng chậm rãi đóng cửa phòng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim càng là đập thình thịch cuồng loạn. Nguyên bản Sayaka Aki là không làm được to gan như vậy cử động, nhưng tối nay uống rượu phải có điểm nhiều. Tại cảm giác say cổ động bên dưới, đảm lượng của nàng rõ ràng tăng trưởng, cuối cùng dứt bỏ bình thường thận trọng. Tối nay tất cả mọi người uống say, bao quát Diệp Ngữ Khanh hiện tại cũng là ngủ say như chết. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Sayaka Aki hiện tại áp lực rất lớn, nhất là làm Shimi Ken bên cạnh nữ hài tử càng ngày càng nhiều thời điểm. Mỗi một cái ở vẻ bề ngoài bên trên đều không kém nàng, năng lực đều mạnh hơn nàng. Cái này để Sayaka Aki có chút tự ti, nhưng nàng cũng không có lùi bước. Tại trải qua tà giáo sự tình về sau, nàng liền minh bạch một việc. Một mặt lùi bước là không có hạnh phúc, muốn đồ vật nhất định phải tự tay tranh thủ. Nếu như lùi bước sẽ vĩnh viễn mất đi Shimi-kun, cái kia nàng đem thẳng tiến không lùi, chiến thắng tất cả ngăn cản. Chậm rãi đi đến bên giường, Sayaka Aki cắn môi dưới, thấp giọng nói, Shimi-kun, người ngủ rồi sao? Shimi Ken theo trong chăn lộ đầu ra, còn không có, làm sao vậy? Hắn phía trước tại Mizuno ra sờ thi thể, vừa vặn mò tới một cái vệ sinh dùng năng lực, đã đem Takeda Masumi tại trên giường lưu lại hương vị đều thanh trừ hết. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái không có chứng dùng năng lực, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có kỳ hiệu. Sayaka Aki dùng thanh âm run rẩy nói ra, ta ngủ không được, người có thể bồi ta nói chuyện phiếm sao? Nói xong, không đợi Shimi Ken đáp ứng, nàng liền vén lên ổ chăn chui vào, nằm tại Shimi Ken bên cạnh. Shimi Ken cảm thấy kỳ quái, Sayaka Aki tối nay làm sao như thế chủ động? Nàng bình thường nếu là có như thế chủ động, chỉ sợ sớm đã giặt qua không biết bao nhiêu lần ga giường. Bất quá ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu, Shimi Ken cũng hiểu, đây là chuẩn bị mượn rượu thỉnh kinh a. Shimi Ken chỉ là nằm xuống, liền đã hao hết Sayaka Aki dũng khí. Giờ phút này căng thẳng thân thể, một cử động cũng không dám. Shimi Ken cười cười, chủ động cầm tay của nàng. Người muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Hắn bàn tay ấm áp, để Sayaka Aki tâm tình khẩn trương một cái làm dịu rất nhiều. Lúc này, nín nói chuyện hôn ta chính là tối ưu tuyển hạng. Trực tiếp nhào tới liền có thể gạo nấu thành cơm. Shimi Ken tuyệt đối là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng Sayaka Aki đảm lượng còn không có lớn như vậy, nếu không cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Nàng chỉ có thể căn cứ nhìn qua trên sách ghi lại phương pháp, trước trò chuyện đề tài xào hâm lại bầu không khí, chờ bầu không khí đủ rồi liền có thể nước chảy thành sông. Đến mức lựa chọn chuyện gì, Sayaka Aki hỏi một cái dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Shimi-kun, người đến cùng thích cái dạng gì nữ hài? Vấn đề này, không chỉ là Sayaka Aki, liền trốn ở dưới giường Takeda Masumi đều vểnh tai. Shimi Ken gần như không cần nghĩ ngợi liền hồi đáp, ta thích sóng lớn tóc dài nữ hài. Hai vị cô nương đều là sững sờ. Takeda Masumi sờ lên chính mình tóc ngắn, đột nhiên cảm giác được lưu tóc dài tựa hồ cũng rất tốt. Sayaka Aki thì là hiếu kỳ nói, chỉ có yêu cầu này sao? Nàng cũng là tóc dài, xem ra ngày mai muốn đi tìm cơ hội uốn thành sóng lớn kiểu tóc. Shimi Ken lại cười, như thế nào là một cái? Rõ ràng là ba cái yêu cầu. Dưới giường Takeda Masumi toát ra dấu chấm hỏi, sóng lớn tóc dài làm sao lại là ba cái yêu cầu? Là ta nghe không hiểu còn là có ám ngữ? Mà trên giường, Sayaka Aki mặt lập tức đỏ lên, hiển nhiên là liền hiểu ngay. Câu nói này đúng là ba cái yêu cầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.